Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 272, trấn áp Đại La. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn kiếm lưu quang nháy mắt ngưng kết tại hư không, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện tại thương triều trên đại quân không, phảng phất vẫn đứng trong này, người mặc trường bào màu đen, phía trên thêu lên kim sắc vân vân, phía sau áo choàng phấn khởi, bế nghệ tứ phương, uy nghiêm bá đạo vũ dực tiên quát tán. Hư không vạn kiếm phịch một tiếng vỡ nát, Ngọc Đỉnh chân nhân thân thể lắc lư một chút. Dược sư thần sắc khẽ động, ngưng trọng nói ra, Đông Hải phán quyết ti vũ dực tiên, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng vô ý thức nói ra, chấp pháp đại đội vũ dực tiên, trong lòng ba người tất cả đều trầm xuống, tiệt giáo chấp pháp đại đội uy danh uy năng Đông Hải, thánh nhân đại giáo đệ tử không ai không biết không người không hay, nhưng muốn nói e ngại còn không đến mức từ sấn thân là thánh nhân thân truyền đệ tử, như thế nào không bằng tiệt giáo ngoại môn chấp pháp đại đội. Nhưng là chấp pháp đại đội xuất hiện ở đây liền đại biểu cho Bạch Cẩm nhúng tay, đây mới là để ba người lo lắng chỗ. Thái Ất chân nhân quát hỏi, Vũ Dực Tiên, giống như các ngươi không buồn không lo, không nhục không vinh tu trì chính đạo, cớ gì khinh động vô danh, bước vào cái này chọc lãng vòng xoáy bên trong. Vũ Dực Tiên cười lạnh nói ra, xiển giáo, tây phương giáo, các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, giết ta tiệt giáo đệ tử đếm không hết, thật làm ta tiệt giáo không người ư, hôm nay ta tới đây cũng là cùng các ngươi thấy cái cao thấp, để các ngươi biết ta tiệt giáo không thể lừa gạt. Thái Ất chân nhân phẫn nộ quát, này thành canh hợp diệt chu thất khi hưng, ngọc hư phong thần, các ngươi nghịch thiên mà đi, phong thần bảng bên trên nhất định có các ngươi tính danh. Vũ Dực Tiên quát, bớt nói nhiều lời, đánh rồi mới biết. Vũ Dực Tiên tay hướng phía trước một trảo, một cây phương thiên họa kích từ hư không hiển hiện ôm đồm trong tay, đưa tay trường bào màu đen bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành hoa lệ chiến giáp chân đạp hư không, nhanh chân hướng phía tây kỳ trận doanh đi đến. Chu triều quân trận trước đó, Ngao Bính hưng phấn kêu lên. Mau nhìn, sư phụ ta xuất thủ, Văn Trọng đột nhiên có chút lo lắng nói ra, sư thúc thật có thể chứ, Thân Công Báo vừa cười vừa nói, người không phải nói chấp pháp đại đội rất mạnh sao. Trước đó hay là ngươi để ta thành thơi tới, nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ất chân nhân, Tây Phương giáo dược sư Phật đồng dạng bị không kém. Nếu là một mình đối đầu một người ta đối sư thúc tự nhiên là có mãnh liệt lòng tin, nhưng là bây giờ đối phương có ba người tại đột nhiên có chút bất an. Thân Công Báo cười ha ha nói, Vũ Dực Tiên sư huynh đã dám khiêu chiến tự nhiên là có được nắm chắc. Trong mắt ẩn ẩn có chút chờ mong nhìn về phía trước, nếu là truyền ngôn không có quá có khoa trương, Vũ Dực Tiên sư huynh thực lực đủ để trấn áp xiển giáo thập nhị kim tiên. Ngọc Đỉnh chân nhân nổi nóng nói ra, hảo ngôn khuyên bảo ngươi không nghe, hôm nay liền dạy gọi ngươi ứng kiếp số. Ngọc Đỉnh chân nhân nháy mắt phóng lên tận trời, bang. Một tiếng kiếm minh, trảm tiên kiếm xuất vỏ, thiên địa nháy mắt tràn ngập lăng lệ sát cơ. Ngọc Đỉnh chân nhân một kiếm hướng phía Vũ Dực Tiên rơi xuống, kiếm rơi như lưu quang xẹt qua chia cắt bầu trời, hình thành một đạo sáng ngời vết tích. Vũ Dực Tiên ánh mắt bình tĩnh, trong tay phương thiên họa kích đột nhiên đâm ra, phanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, họa kích đâm vào trảm tiên trên thân kiếm nháy mắt uốn lượn, một đạo gợn sóng càn quét tại thiên không nhấc lên cuồng phong. Ngọc Đỉnh chân nhân biến sắc thân kiếm ông một tiếng bắn ngược lực lượng cường đại tác dụng trên người Ngọc Đỉnh, nhất thời đem hắn chấn lảo đảo rút lui. Vũ Dực Tiên thân ảnh lóe lên nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện sau lưng Ngọc Đỉnh chân nhân, phương thiên họa kích chém ra. Ngọc Đỉnh chân nhân hậu tâm phát lạnh, vội vàng giơ kiếm ở phía sau. Phương thiên họa kích chạm tại trảm tiên trên thân kiếm, Ngọc Đỉnh chân nhân nhất thời bay tứ tung ra ngoài, tại không trung xẹt qua một đạo khí bạo vân, trảm tiên kiếm ông tác hưởng, run rẩy kịch liệt. Vũ Dực Tiên thân ảnh xẹt qua một đạo huyễn ảnh nháy mắt xuất hiện trên bầu trời Ngọc Đỉnh chân nhân, một chân đạp xuống. Phanh, Ngọc Đỉnh chân nhân nhất thời hướng xuống mặt rơi đi, một tiếng ầm vang nhập vào phía dưới mặt đất. Vũ Dực Tiên đứng tại không trung, lắc đầu nói ra. Rất yếu Đại La Kim Tiên. Oanh, một nửa khác đại địa nổ tung, Ngọc Đỉnh chân nhân từ phía dưới mặt đất xông ra chấn kinh kêu lên. Tốc độ đại đạo, ngươi nắm giữ tốc độ đại đạo. Vũ Dực Tiên vừa cười vừa nói, ánh mắt không sai, Ngọc Đỉnh chân nhân trảm tiên kiếm đột nhiên cắm vào dưới mặt đất quát. Vạn vật đều kiếm, đại địa phía trên, một cọng cỏ một diệp tất cả đều lơ lửng bay đi, hóa thành lăng lệ kiếm khí hướng phía Vũ Dực Tiên đánh tới, hình thành một tòa khổng lồ trận thế đem Vũ Dực Tiên vây quanh. Vũ Dực Tiên cười ha hả kêu lên, lúc này mới có chút ý tứ, chiến, nháy mắt phóng lên tận trời, vô số cây cỏ theo sát sông lên trời, giữa thiên địa nháy mắt tràn ngập sát cơ. Bầu trời đột nhiên vô số đạo hắc vũ bắn rơi, rầm rầm rầm. Hắc vũ đem cây cỏ vạn kiếm phá hủy, Thái Ất chân nhân ngưng trọng quát, dược sư, đồng loạt ra tay, hai người đồng thời xông ra, trong cao không, dược sư chắp tay trước ngực thì thầm. Nam Vô A Di Đà Phật, ông, vô lượng Phật quang nở rộ, Phật quang bên trong, một cái thuốc chung nở rộ kim quang hướng phía Vũ Dực Tiên trùm tới. Vũ Dực Tiên thân ảnh nháy mắt biến mất, một đạo ngân quang xẹt qua bầu trời, phanh, thuốc chung vỡ nát, dược sư nhất thời bay ngược trở về, trong mắt mang theo sợ hãi, quá mạnh, thực tế là quá mạnh. Ngang, giống, chín đầu hỏa long xông ra, hướng phía Vũ Dực Tiên phóng đi, phanh phanh phanh. Giao thủ một nháy mắt, chín đầu hỏa long liền nở rộ từng đoàn hỏa quang, bị phá hủy hầu như không còn, sau đó trở về hình dáng ban đầu tiếp tục hướng phía Vũ Dực Tiên đánh tới. Trảm Tiên, Ngọc Đỉnh chân nhân bay cao mà lên, hét lớn một tiếng, một đạo sát ý nghiêm nghị Trảm Tiên kiếm hướng phía Vũ Dực Tiên chém xuống. Ha ha, tới tốt lắm, Vũ Dực Tiên tại ba người ở giữa đằng truyền rời, động tác mau lẹ, tốc độ nhanh đến cực hạn, một người đánh Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ất chân nhân, Dược Sư ba người còn đem ba người đánh chỉ có chống đỡ chi lực giống như trêu đùa. Chiến đấu ba động càn quét bầu trời, dẫn đến thiên địa linh khí hỗn loạn tưng bừng, cắt bay đá chạy, phía dưới binh lính tất cả đều lấy tay áo che mặt cúi đầu đối kháng cuồng phong. Âm dương lớn mài cho ta trấn áp, một đạo thật lớn thanh âm vang lên. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bầu trời sinh ra một cái cự đại cối xay, bên trên Nam Kinh đen, đem Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ất chân nhân, Dược Sư ba người kẹp ở trung ương, phi tốc chuyển động, hội tụ giữa thiên địa âm dương nhị khí. Sau một lát, ba cái chấm đen từ không trung rơi xuống, phịch một tiếng rơi vào trên chiến trường, chính là ba cái cự đại mảnh miệng bình. Vũ Dực Tiên bay xuống, đứng tại mảnh miệng trên bình, chiến giáp khôi phục thành trường bào màu đen, sau lưng khoác phong phi dương, bá khí ầm ầm. Toàn bộ chiến trường trong lúc nhất thời yên tĩnh im ắng. Vũ Dực Tiên thật lớn thanh âm vang lên. Khương Tử Nha, liền mời tới này ba vị đại la kim tiên cũng muốn hàng ta. Không khỏi quá coi thường ta Tiệt Giáo Chấp Pháp đại đội đi. Nhanh chóng đưa ngươi xiển giáo đệ tử tất cả đều mời đến, ta đem bọn hắn cùng nhau trấn áp. Nhật Quang Bồ Tát vội vàng quát hỏi, ta Tây Phương Giáo Dược Sư Phật ở đâu? Vũ Dực Tiên tiện tay vung lên, ba cái cự đại mảnh miệng bình hoa bay ra, bịch một tiếng rơi vào nơi xa Thương Triều thành trì phía trên, lạnh giọng nói ra. Xiển giáo Ngọc Đỉnh, Thái Ất Tây Phương Giáo Dược Sư cầm lực lấn ta Tiệt Giáo đệ tử. Ta Chấp Pháp đại đội Vũ Dực Tiên tiên, hộ vệ Tiệt Giáo, đem các ngươi trấn áp tại âm dương nhị khí bình bên trong, treo mà thị chúng, lấy chính ta Tiệt Giáo chi uy. Vũ Dực Tiên sau khi nói xong, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thân công báo kích động kêu lên. Chấp Pháp đại đội uy vũ a, Văn Trọng cũng kích động khó mà mình, rất lâu không có nghênh đón lớn như thế thắng. Khương Tử Nha vội vàng kêu lên, Vương Thượng nhanh thu binh, Cơ Phát đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng kêu lên, bây giờ thu binh, to lớn gõ cái chiêng thanh âm vang lên, Tây Kỳ đại quân có thứ tự lui binh, tiến vào trong quân doanh. Tây Kỳ trong đại doanh, bầu không khí trầm thấp tới cực điểm. Nhật Quang Bồ Tát sốt ruột kêu lên, làm sao bây giờ, Dược Sư Phật bị trấn áp làm sao bây giờ? Thừa tướng ngươi nhanh cho cái thuyết pháp a, Khương Tử Nha cũng có chút kinh hoàng nói ra. Người này đến cùng là ai? Văn Trọng từ nơi nào mời tới? Cơ Phát vội vàng nói. Á phụ bây giờ còn có thể làm sao bây giờ? Khương Tử Nha vội vàng nói. Hiện tại chỉ có thể đi đem ta sư huynh tất cả đều mời đến, đem Thái Ất sư huynh, Ngọc Đỉnh sư huynh cứu ra. Nhật Quang Bồ Tát cũng liền vội vàng nói. Ta cũng đi Cực Lạc tịnh thổ mời sư huynh rời núi. Cơ Phát đứng dậy trịnh trọng thở dài thi lễ nói ra. Làm phiền chư vị, Thương Triều thành trì phía trên trưng bày cái bàn, Vũ Dực Tiên ngồi đang ghế dựa phía trên, nhậu nhẹt xa xa nhìn xem Tây Kỳ đại doanh. Vũ Dực Tiên đột nhiên dừng lại, Tây Kỳ đại doanh bên trong tường vân lượn lờ thủy khí ngàn vạn, là có đại năng giả giáng lâm, hơn nữa còn không ngừng một vị. Lớn mật Tiệt Giáo đệ tử thả ta sư huynh ra. Một tiếng quát chói tai vang vọng chân trời. Bốn đạo thân ảnh từ Tây Kỳ trong đại doanh song song đi ra, chân đạp hư không long hành hổ bộ hướng phía thành trì mà đến, thật sự là này Linh Bảo Đại Pháp Sư, Hoàng Long Chân Nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn. Vũ Dực Tiên cười ha hả nói ra, liền các ngươi bốn người cũng dám đến đây tìm ta đòi người. Tất cả đều cho ta trấn áp đi. Trong hai mắt hai đạo ánh mắt bắn ra, quanh quần trên không trung một đen một trắng hình thành nhất tôn âm dương lớn mải, bên trong thiên địa âm dương nhị khí nhao nhao hội tụ tràn ngập thiên địa. Đạo Hạnh Thiên Tôn cả kinh kêu lên, không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là thiên địa đại đạo pháp tắc, ngang, một đầu hoàng long xông ra, hướng phía âm dương lớn mài xông ra. Vũ Dực Tiên một tay phủ xuống, quát lạnh nói ra. Trấn áp đi, oanh, bao phủ bầu trời âm dương lớn mài trấn áp mà xuống, ma diệt âm dương, điên đảo càn khôn, phảng phất đem hết thảy đều khôi phục lại thái sơ thời điểm. Khương Tử Nha bọn người vừa xông ra soái trướng, trơ mắt nhìn phía xa không trung thiên địa một mảnh hỗn độn, bốn đạo thân ảnh tại âm dương lớn mài phía dưới dãy giụa, thân ảnh càng ngày càng nhỏ. Ông, bầu trời âm dương nhị khí rung mạnh, bốn đạo thân ảnh triệt để bị âm dương lớn mài thôn phệ, bốn cái cự đại cái bình từ không trung rơi xuống, hướng phía thành trì bay đi, phịch một tiếng rơi vào thành trì phía trên. Khương Tử Nha bi thương kêu lên, sư huynh a, Lý Tĩnh thì thầm nói ra, lập tức trấn áp bốn vị xiển giáo kim tiên, so trước mấy ngày càng tăng mạnh hơn thế, đây là ở đâu ra hung thần. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xẹt qua bầu trời, hướng phía Tây Kỳ quân doanh rơi xuống. Khương Tử Nha chỉ cảm thấy trước mặt tối đen, phanh một tiếng vang trầm, đỉnh đầu một tiếng kịch liệt đau nhức truyền đến. A, một tiếng rên rỉ ngã xuống đất, phịch một tiếng đập xuống đất, pháp quan tàn mát, đỉnh đầu chảy máu, bên người một cái kim lắc lư cây cột nhấp nhô. Thành trì bên trên, Vũ Dực Tiên khóe miệng co giật một chút, đây cũng quá xảo a, ta nếu là nói ta không phải cố ý, các ngươi tin hay không? Dương Tiễn vội vàng kêu lên, sư thúc, lập tức tiến lên đem Khương Tử Nha đỡ dậy. Những người khác cũng đều nhao nhao khẩn trương kêu lên, thừa tướng, ngài không có sao chứ? Khương Tử Nha chỉ vào mặt đất kim lắc lư cây cột kích động kêu lên. Na cha, nhanh, nhanh thu hồi độn long trụ, na cha liền vội vàng tiến lên đem kim lắc lư cây cột thu hồi. Tây Kỳ mọi người nhấc lên Khương Tử Nha lập tức lùi về đại doanh bên trong. Thường chiều trên tường thành, Vũ Dực Tiên tiếp tục ăn uống, cười tự nói ra. Thánh nhân phía dưới đều là run rế, chuẩn thánh phía dưới số lượng cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào, ta tiệt giáo chi uy khi từ ta chấp pháp đại đội đến thủ hộ. Trong vòng 3 ngày, từng đóa tường vân kim vân bay thấp nhập Tây Kỳ trong đại doanh, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, Cụ Liêu Tôn, Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử còn lại xiển giáo tề tụ. Tây Phương Giáo Di Lặc Đại Thế Chí cũng đến, cùng xiển giáo nhân tài đông đúc so ra chỉ có hai người Tây Phương Giáo liền lộ ra rất là đáng thương. Trong soái trướng, Quảng Thành Tử ngưng trọng hỏi, Tử Nha, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Khương Tử Nha đứng dậy thở dài thi lễ, áy náy nói ra. Chư vị sư huynh, là lỗi lầm của ta. Thường chiều trong quân đột nhiên tới một cái không lường được hạng người, ta mời đến Ngọc Đỉnh sư huynh, Thái Ất sư huynh, Tây Phương Giáo Dược sư đạo hữu đến đây trợ trận, lại tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ là một ván liền bị trấn áp, chứa ở trong bình đặt ở Thương Triều thành trì phía trên Diễu Võ Dương Oai. Sư đệ ta lập tức lại cho chư vị sư huynh phát ra tin tức, Linh Bảo sư huynh, Hoàng Long sư huynh, Đạo Hạnh sư huynh, Văn Thù sư huynh đến nhanh nhanh, vừa tới liền đi nghĩ cách cứu viện Thái Ất sư huynh cùng Ngọc Đỉnh sư huynh, nhưng cũng bị ma đầu kia cầm xuống. Đại Thế Chí kinh hãi nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mà bắt xiển giáo 6 vị Đại La Kim Tiên, ở đâu ra ma đầu như thế hung tàn. Khương Tử Nha nghiêm túc nói ra, là tiệt giáo chấp pháp đại đội. Quảng Thành Tử sắc mặt tái xanh nói ra, tiệt giáo chấp pháp đại đội tại Đông Hải khoe oai, trêu đến tiếng oán than dậy đất, bây giờ lại cũng ức hiếp tại ta xiển giáo trên đầu, lần này liền để hắn có đến mà không có về. Dáng người thấp bé cụ Liêu Tôn nhảy ra kêu lên. Đại sư huynh, thừa dịp lúc ban đêm sắc lấy sâu, ta đi trước địch quân tìm hiểu một chút, nếm thử có thể hay không đem mấy vị sư huynh sư để cứu ra. Khương Tử Nha nhãn tình sáng lên, vội vàng nói. Cụ Liêu Tôn sư huynh thủ hành độn thuật tam giới vô song, có thể thử một lần. Quảng Thành Tử nghĩ một hồi, gật đầu nói. Làm phiền sư đệ đi một chuyến. Dễ nói, dễ nói. Cụ Liêu Tôn thân ảnh nháy mắt biến mất tại doanh trướng bên trong. Sau một lát, một tiếng cười ha ha truyền ra. Ngọc Thanh sư bá truyền cho ngươi bản lĩnh cũng là để ngươi tới làm tiểu tặc sao? Không duyên cớ ném Ngọc Thanh sư bá thân phận, đã đến, liền lưu lại đi. Quảng Thành Tử bọn người tất cả đều sắc mặt đại biến, vội vàng xông ra đại doanh, chỉ thấy trong đêm tối thành trì phía trên lại nhiều một cái bình hoa. Xích Tinh Tử gầm thét kêu lên. Đáng ghét, trong tay âm dương kính hiển hiện, đột nhiên nhất truyền một đạo hắc quang hướng phía thành trì vọt tới, tiến vào thành trì liền biến mất không còn tăm tích, thành trì phảng phất là một cái cự đại hung thú chiếm cứ, đem âm dương kính thần quang thôn phệ. Thành trì phía trên, Vũ Dực Tiên đứng thẳng, sau lưng Tả Hữu đứng thân công báo cùng Văn Trọng. Văn Trọng có chút lo lắng nói ra, sư thúc hiện tại xiển giáo kim tiên tề tụ, chúng ta muốn hay không lại mời hai vị sư thúc tới. Thân công báo cũng liền vội vàng nói. Đúng vậy a, sư huynh phải cẩn thận để ý a, Vũ Dực Tiên vừa cười vừa nói. Chỉ là mấy cái Đại La Kim Tiên cần gì tiếc nuối. Nhìn ta ngày mai bắt bọn họ, sáng sớm hôm sau đại chiến triển khai, Vũ Dực Tiên đại chiến thần uy âm dương lớn mài phối hợp thêm tốc độ đại đạo kim bằng dương cánh, không ai địch nổi. Cách chương.